Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Bệnh Viện, 16, Tạ Trí quay đầu lại tĩnh nhìn hắn, sau một lúc lâu tự đáy lòng nói, ta suy nghĩ, người hẳn là tin tưởng cái gọi là tuyệt đối chính xác, vẫn là tin tưởng chính mình, rốt cuộc một cái khác chính mình, cho dù lại tà ác, lại âm u, lại muốn giết chính mình. Cũng là chính mình, là cùng chính mình thân cận nhất người, Nhậm Trạch trong lòng hơi chấn. Có không thể nói tới cảm giác kỳ diệu, chính mình mới là chính mình thân cận nhất người. Nhậm Trạch hơi hơi xuất thần, nghĩ tới chính mình tuổi dậy thì đối tự mình ghét bỏ, hắn là không giống người thường, hắn có cái nữ. Tính nhân cách, hắn từng vì thế tự ti, vô pháp dung nhập tập thể, liều mạng muốn che lấp Nhiễm Nhiễm tồn tại. Cũng giận dỗi hận quá Nhậm Nhiễm, rất dài một đoạn thời gian, hắn thực bài xích Nhậm Nhiễm, ác ngôn ác ngữ đối nàng, Nhậm Nhiễm lại thiên chân vô tà, vẫn luôn hống hắn vui vẻ, hắn mới chậm rãi cởi bỏ khúc mắc, hắn kỳ thật vẫn luôn thực áy náy, Nhậm Trạch cười khổ. Tạ Trí, không phải tất cả mọi người hiểu biết tín nhiệm chính mình, liền không chán ghét đều khó. Càng đừng nói nữa giải tín nhiệm mơ siêu Tạ Trí nhún nhún vai, còn tính lạc quan, này có lẽ chính là mấu chốt nơi. Quỷ Tạ Trí không có giết ta, ngược lại chủ động tìm tới ta, bởi vì hắn biết ta yêu hắn, ta tin hắn, mà hắn cũng yêu ta, hắn cũng tin ta, bởi vì hắn chính là ta, Nhậm Trạch nghe được lời này. Nháy mắt liên tưởng đến cái gì, xì một tiếng cười ra tiếng. Về điểm này phiền muộn trở thành hư không? Vẻ mặt chế nhạo mà nhìn Tạ Trí. Người đã một người nói ra hai người luyến ái. Cũng đừng bàn lại ra bốn người luyến ái, Tạ Trí. Ngoặc kép, xem hắn khó được ăn mệt. Nhậm Trạch trong lòng ám sảng. Cười đến càng thêm làm cằn, hắn cảm thấy thực thần kỳ. Tạ Tinh Lan là Tạ Trí. Quỷ Tạ Trí là Tạ Trí. Quỷ Tinh Lan cũng là Tạ Trí. Một người. Bốn lần vui sướng, Di Nhậm Trạch ngươi nói ra ta tiếng lòng ha ha ha ha ha ha. Chính mình cùng chính mình yêu đương vi diệu xuất quỹ cảm HFV kép. Vạn, ha ha ha ha tuy rằng ta biết chỉ chính là tự ái. Nhưng ai kêu chính hắn cùng chính mình yêu đương, biết thời gian cấp bách, Nhậm Trạch chạy nhanh trở lại chính đề đi lên, cho nên xác định quy tắc là song nguyệt cùng thiên kết thúc khi. Thế giới này chỉ có thể có một cái chính mình tồn tại. Áp là như vậy nói cho quỷ chính mình, hoặc là ám chỉ bọn họ. Tạ Trí ánh mắt rơi xuống bên cạnh mặt cỏ vứt đi tiểu suối phun thượng. Bắt đầu có chút thất thần. Đúng vậy, đang xem cái gì? Nhậm Trạch nghi hoặc mà đi phía trước đi rồi hai bước. Theo Tạ Trí tầm mắt hướng suối phun tào xem. Chỉ có thấy một đống cành khô lá úa cùng thỉnh thoảng đạn động mặt nước tiểu nòng nọc trong hồ thủy. Còn dơ hề hề, bởi vì là nước lạc, phiếm cá giống nhau nùng tanh, xem trong nước ánh trăng, Tạ Trí trầm mặc một lát. Hoàn hồn đáp, Nhậm Trạch lúc này mới chú ý tới trong nước ảnh ngược hai mặt trăng, Tạ Trí ngồi xổm xuống, tùy tay từ mặt cỏ nhặt căn khô nhánh cây, cắm vào suối phun tào giã đảo. Ánh trăng nát, mơ hồ, mặt nước hỗn loạn vô cùng. Chính mình mặt cũng ở bên trong vặn vẹo, Nhậm Trạch xem không hiểu hắn đang làm cái gì, Tạ Trí chờ. Mặt nước quay về bình tĩnh, hai đợt hoàn chỉnh ánh trăng lại lần nữa xuất hiện, ném xuống trong tay nhánh cây. Hình như có sở khả mơ siêu hắn ngẩng đầu nhìn nhìn, lại lần nữa xác nhận, không chung chỉ là quang sương mù ở biến ảo, không phải ánh trăng ở biến. Hai đợt ánh trăng vẫn là giống nhau lớn nhỏ, giống nhau lượng, tả hữu rằng co, chỉ là nhan sắc bất đồng, nhất hồng nhất bạch, vị trí quang sương mù bất đồng, một lớn một nhỏ, hắn phía trước chú ý điểm vẫn luôn đều ở quang sương mù thượng. Hiện tại vứt bỏ quang sương mù quang xem ánh trăng bản thân. Có loại vi diệu bát vân thấy sương mù cả mơ siêu hắn tựa hồ ẩn ẩn sơ đến cái gì, trên lầu đột nhiên. Truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu, Tạ Trí cùng Nhậm Trạch liếc nhau, bước nhanh như bay hướng bệnh viện đi, một cái nữ diễn viên lảo đảo mà từ bệnh viện lối đi nhỏ lao. Tới, thiếu chút nữa đụng phải Vội Vàng Hướng Đổi hai người, Nhậm Trạch một phen ngăn lại nàng. Đè lại nàng bả vai, đối thượng nàng tự do kinh sợ đôi mắt, hỏi, sao lại thế này? Nữ diễn viên nâng lên mắt, thấy là Thục gương mặt, thoáng lơi lỏng, quay đầu chỉ vào trên lầu. Dịch ca bắt được đến một con quỷ, động, động thủ, ta liền chạy xuống tới. Biết nữ diễn viên trong miệng Dịch ca chỉ chính là Dịch Hòa Tụng. Tạ Chỉ ánh mắt căng thẳng, kia quỷ thực lực như thế nào? Nữ diễn viên cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên, Di Thanh, vẻ mặt buồn bực, giống như không phải đặc biệt lợi hại, hoàn toàn đánh không lại Dịch ca. Nàng đối quỷ có bản năng sợ hãi, rốt cuộc tại đây phiến, thực lực lót đấy chính là bọn họ này đó hôi danh pháo hôi. Quỷ không lấy bọn họ khai đao lấy ai khai đao. Hơn nữa hiện tại mặt khác hôi danh đều đã chết, liền thừa nàng một cái. Nàng sợ cực kỳ chính mình là tiếp theo cái, cho nên thấy quỷ xuất hiện. Nàng không cần suy nghĩ liền bắt đầu chạy trốn, nhưng nàng hiện tại bình tĩnh lại hồi tưởng, lại nhớ rõ nàng đào tẩu phía trước, kia quỷ rõ ràng không thể chống đỡ được Dịch Hòa Tụng. Rơi vào rồi hạ phong. Vài lần tựa hồ muốn chạy trốn chạy, rồi lại bị Dịch Hòa Tụng đuổi theo, một cái khác Dịch Hòa Tụng. Bên cạnh người Nhậm Trạch nhìn mắt Tạ Chí, nhỏ giọng nói, Tạ Chí biên độ cực tiểu mà chiều hắn lắc đầu. Tỏ vẻ không phải, quá yếu, không nên, quỷ Dịch Hòa Tụng trước mắt ít nhất chồng lên hai tầng. Một lần là tai nạn xe cộ chết Dịch Hòa Tụng đối hắn động thủ. Một lần là hắn cùng chính mình giao phong, Dịch Hòa Tụng cùng chính mình động thủ. Tuy rằng Dịch Hòa Tụng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng hắn vẫn là có cực tiểu xác suất sẽ chết, tỉ như trọng đại sai lầm, tỉ như khinh địch từ từ, này đó đều có khả năng phát sinh, xác suất lại tiểu cũng là xác suất, cho nên Dịch Hòa Tụng đối chính mình ra tay lần đó. Khẳng định ra đời một cái khác quỷ Dịch Hòa Tụng hiện tại ít nhất tao ngộ hai lần. Xung đột nguy hiểm, cho nên quỷ Dịch Hòa Tụng ít nhất điệp hai tầng, tuyệt không hẳn là bị đánh đến không chút sức lực chống cự, hơn nữa nữ diễn viên nói chính là Dịch Hòa Tụng bắt được tới rồi một con quỷ, là Dịch Hòa Tụng chủ động bắt được quỷ. Mà không phải quỷ thấu đi lên, kia hắn hẳn là cơ duyên xảo hợp dưới. Đụng phải quỷ hình thái mặt khác diễn viên, quỷ Tạ Chí cùng quỷ Tinh Lan đầu tiên bài trừ. Bọn họ điệp tầng quá nhiều, không thể sử dụng thiên phú thả mất đi một cái màu cam đỉnh đạo cụ Dịch Hòa Tụng. Tuyệt đối không có khả năng chiến thắng bọn họ, Tạ Chí nghĩ kỹ tiền căn hậu quả. Quét mắt Nhậm Trạch, đi, chúng ta đi lên nhìn xem Mơ Siêu, nữ diễn viên thấy bọn họ cũng muốn đi lên. Nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi đuổi kịp. Quỷ phiến người nhiều luôn là an toàn, nàng một người ngốc tại phía dưới, không chừng liền không minh bạch mà đã chết lên lầu quá trình. Tạ Chí đơn giản nhanh chóng hỏi nữ diễn viên vài câu. Mới biết được diễn viên đã chết chỉ còn lại có 7 cái, hắn cùng Nhậm Trạch tính 2 cái. Dịch Hòa Tụng cùng Tạ Dương 2 cái, sau đó là Diệp Tiếu Tiếu. Nguyên giá cùng trước mặt cái này nữ diễn viên, hắn bởi vì ôn hòa cùng tụng không mục. Lại hơn nữa danh hiệu không cao, gương mặt xinh, vẫn luôn bị mặt khác diễn viên bên cạnh hóa, đơn độc hành sự, đến bây giờ biết được cụ thể trạng huống, Tạ Chí cảm thấy có điểm ý tứ, phía trước cấp Dịch Hòa Tụng. Mật báo tiết lộ chính mình tin tức mặt ngoài xem hẳn là hai người. Bởi vì hai điều tin nhắn không phải một cái khung thoại. Hẳn là không phải đến từ cùng cái di động, hơn nữa đối thoại ngữ khí hoàn toàn bất đồng, trước một cái ác cảm trọng không coi ai ra gì, khiêu khích ý vị thực nùng, còn mang theo khinh thường, sau một cái liền tương đối bình thản máy móc chung quy chung củ. Chỉ là nói cho Dịch Hòa Tụng chính mình nơi, hiện tại có thể xác định sự. Phát tin nhắn không phải Hà Khiếu cũng không phải quỷ Tạ Chí quỷ Tinh Lan, Hà Khiếu tình huống hắn. Đã biết, Hà Khiếu nếu là tưởng đối hắn động thủ, ở hắn vạch trần hắn thời khắc đó cũng đã có đầy đủ hợp lý động cơ. Nhưng hắn không có bắt lấy này chút nào sẽ không làm người khả nghi cơ hội. Đã nói lên tuyệt không phải Hà Khiếu, rốt cuộc quỷ Hà Khiếu hoàn toàn có thực lực, hơn nữa hóa quỷ hậu không hề bị áp quy tắc ước thúc. vừa lúc phương tiện hành sự, hiện tại còn sống 7 cái. Trừ bỏ chính mình bên ngoài, không có khả năng là dịch hòa tụng bản nhân tự đạo tự diễn. Hắn cũng không tin là Nhậm Trạch, cho nên mục tiêu phạm vi càng ngày càng nhỏ, diễn viên là Tạ Dương. Diệp Tiếu Tiếu, Nguyên Giá cùng trước mặt cái này nữ hôi danh, quỷ bên trong phạm vi liền khá lớn. Trừ bỏ quỷ Tạ Trí, quỷ Tinh Lan, quỷ Hà Khiếu đều có khả năng, thậm chí có thể là quỷ Dịch Hoa Tụng, quỷ Nhậm Trạch, rốt cuộc quỷ có cùng diễn viên tương đồng chỉ số thông minh. Hoàn toàn có thể đạt thành hợp tác, đương nhiên thực tế có phải hay không hai người còn đáng giá suy tính. Quang tin tức đến từ hai cái bất đồng di động điểm này, không đủ để chứng minh chính là hai người, thậm chí người cùng quỷ hợp tác. Cũng chưa chắc không có khả năng, tựa như hắn cùng quỷ Tạ Trí, vô luận như thế nào hắn đều đến nhanh. Hơn tốc độ, người nọ đột nhiên dừng tay. Hảo hai cái giờ không bước tiếp theo động tác, có thể là ở chủ tính lớn hơn nữa sự, bọn họ theo đánh nhau động tĩnh ở mộ gian phòng bệnh tìm được. Dịch Hòa Tụng phụ cận hỗn độn một mảnh, pha lê toái đến toái, môn chiết đến chiết, chữa bệnh khí giới dài đầy đất, tái nhợt trên sàn nhà hồ đầy huyết túi tạc ra huyết. Nhìn dáng vẻ tình hình chiến đấu thực kịch liệt bên trong cánh cửa. Hắc y quỷ không thể nào chống đỡ, điên cuồng chạy trốn, âm khí bốn tiết, nhưng hắn di động tốc độ mau. Dựa vào kéo Dịch Hòa Tụng kéo dài tới hiện tại, Dịch Hòa Tụng 5 lần 7 lượt lấy tay muốn đi trích. Kia quỷ đầu thượng hắc mũ choàng, đều bị hắn tránh thoát, đánh lâu không quyết. Dịch Hòa Tụng nổi giận, khuynh tẫn toàn lực điều khiển đạo cụ. Trên tay màu đen con thoi thượng bay ra tuyến hồng đến giống thất tinh biểu trùng tươi đẹp. Xe chỉ bay ra khoảnh khắc, Dịch Hòa Tụng lại lần nữa lấy tay đi xé hắn mũ choàng. Kia quỷ lại tình nguyện bị sợi tơ xuyên thủng, cũng không muốn bị phát hiện thân phận thật sự, hắc y quỷ thê lương kêu thảm thiết thanh. Trên người nùng vân hắc khí bị đánh tan, hiển nhiên này nhìn qua thường thường vô kỳ màu đen con thoi lại thương tổn quỷ lực lượng lối đi. Nhỏ là vội vàng tiếng bước chân, nhìn dáng vẻ phân tán ở hắn chỗ diễn viên nghe được bên này đại động tĩnh cũng đuổi lại đây, Tạ Trí. Biết không có thể lại đợi. Lại chờ đợi gia nhập bắt quỷ người sẽ càng ngày càng nhiều. Liền nói ngay, ca, Tạ Tinh Lan vốn là không nghỉ ngơi. Nghe vậy lập tức nói, bắt quỷ, Tạ Trí khụ thanh, ngoặc kép, cứu quỷ, Tạ Tinh Lan, ngoặc kép, hảo, Dịch Hòa Tụng lỗ tai nhanh nhảy. Nghe được Tạ Trí vọt vào, liền ở hắn phía sau, cũng không quay đầu lại, bay nhanh bài bố chiến lược, ta công kích hắn, người đi bắt hắn. Bắt được sau tin tức cùng chung, hắn truy cả buổi. Này quỷ thực lực nhược, nhưng di động tốc độ cực nhanh, truy đến hắn phiền không thắng phiền. Vừa vặn tốc độ là Tạ Trí cường hạng, hợp tác chưa chắc không thể, hảo Tạ Trí không cần nghĩ ngợi. Tinh Tinh thêm đi vào, lập tức liền biết quỷ là ai. Có phải hay không quỷ Dịch Hòa Tụng a? Quỷ tựa hồ tưởng xuyên tường mà qua. Màu đỏ xe thi lại rắn độc theo đuổi không bỏ. Nhiều cá nhân gia nhập, hắc y quỷ hoàn toàn không thể chống đỡ được. Kế tiếp bại lui, Tạ Tinh Lan tùy tay từ thiết bàn lấy ra bắt tay thuật dùng kéo. Bay nhanh đuổi theo, phải bắt trụ hắc y quỷ bả vai. Dịch Hòa Tụng thị lực thật tốt, dự phán hạ, xác định Tạ Tinh Lan có thể bắt được quỷ. Vừa mới chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, liền thấy Tạ Tinh Lan răng rắc một cát. Cắt rớt, chính mình màu đỏ xe thi, Dịch Hòa Tụng xe thi đối quỷ cùng linh hồn có thể tạo thành thật lớn thương. Tổn, đối người tới nói chính là tầm thường xe thi, nhẹ nhàng một cát, liền chặt đứt, ta mù, ha ha ha ha ha ha ha ha ha không được, cửa Nhậm Trạch trợn mắt há hốc mồm siêu Dịch Hòa Tụng biểu tình đọng lại. Tại chỗ cương một giây, tầm nhìn, Tạ Tinh Lan một chân đá toái cửa sổ. Đem hắc y quỷ từ cửa sổ đầy đi xuống lầu, Dịch Hòa Tụng rốt cuộc phản ứng lại đây. Bổ nhào vào cửa sổ, trơ mắt nhìn hắc y quỷ ném tới trên mặt đất, sau đó hóa thành một đoàn hắc khí biến mất mẹ ngươi. Dịch Hòa Tụng lửa giận dâng lên, tái hảo giáo dưỡng cũng banh không được, xông lên một phen nhéo Tạ Tinh Lan cổ áo, liền phải một quyền đi lên, Tạ Tạ Tinh Lan giương tay một phen cầm tay hắn cổ tay. Tạ Trì Vô Phùng Cát, vẻ mặt vô tội mà nói. Thận trọng, đánh cho tàn phế ta liền không dư lực chống đỡ muốn giết ta quỷ, ngươi cũng không nghĩ ngươi ba ba. Chết, đúng không? Dịch Hòa Tụng trên trán gân xanh bạo đột, trên mặt một trận thanh một trận bạch, nghiến răng nghiến lợi vài giây. Trung Quy vẫn là căm giận mà ném ra Tạ Trì thủ đoạn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Quang vì cho hả giận liền quấy rối không hảo đi. Bắt được quỷ đối ai đều hảo a. Hại người mà chẳng ích ta a thật là. Đó là ngươi không hiểu biết Tạ Trì. Tạ Trì làm sở hữu sự đều có thể có lợi được chứ. Ta xin khuyên ngươi cho ta cái giải thích nếu không phải ngại với Tạ Trì nhân vật thân phận. Dịch Hòa Tụng sớm đem Tạ Trì thiên đao vạn quả. Tạ Trì nghiêng đầu xem hắn. Một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta biểu tình. Không cho thì thế nào? Ngươi, bên ngoài mặt khác diễn viên tiếng bước chân càng thêm gần. Tạ Trì không hề ôn hòa cùng Tụng Vô Nghĩa. Thẳng từ lầu hai cửa sổ nhảy đi ra ngoài, Tạ Tinh Lan vững vàng rơi xuống đất. Trêu ghẹo nói, mượn đao giết người không sợ dưỡng hổ vì hoạn. Tạ Tinh Lan rất dễ dàng liền suy nghĩ cẩn thận, Tạ Trì làm hắn cứu quỷ. Thứ nhất là bởi vì quỷ cụ thể là ai bọn họ tới nói đã không quan trọng. Bọn họ đã biết quỷ là một cái khác diễn viên. Này liền vậy là đủ rồi. Thứ hai là không nghĩ làm Dịch Hòa Tụng bọn họ biết quỷ là một cái khác diễn viên. Thứ ba sao? Trừ bỏ quỷ Tạ Trì cùng quỷ Tinh Lan. Mặt khác quỷ cùng bọn họ kỳ thật cũng không có trực tiếp ích lợi xung đột. Tựa như quỷ Hà Khiếu. Cho dù có cái kia thực lực. Cũng không có giết bọn họ hứng thú, mà chân chính cùng bọn họ có ích lợi xung đột, ngược lại là diễn viên, nhất bên ngoài thượng tổng hợp xếp hạng cạnh tranh xung đột đã là một tầng. Phía dưới còn có thù riêng cụ oán, đây là đổi cái ý nghĩ là có thể suy nghĩ cẩn thận vấn đề thứ tư. Liên tính này chỉ quỷ bị Dịch Hòa Tụng giết, này cũng hoàn toàn không đại biểu, nên diễn viên đối ứng quỷ liền sẽ không lại lần nữa ra đời. Rốt cuộc theo thời gian trôi qua, phó bản diễn viên sẽ càng ngày càng nguy hiểm, chỉ cần bọn họ còn ở tao ngộ xung đột nguy hiểm. Bọn họ sở đối ứng quỷ liền sẽ cuồn cuộn không ngừng ra đời. Giết chết một con lại đến một con, vô cùng vô tận, cho nên bọn họ cứu cùng không cứu. Đối cốt truyện chủ tuyến cũng không sẽ có quá lớn ảnh hưởng. Thứ năm, này quỷ như vậy nhược, thuyết minh đầu dưa không quá linh quang. Bọn họ cũng không sợ nông phu cùng xà, rốt cuộc hắn đánh không lại chính mình, hơn nữa vạn nhất cứu đến địch nhân một cái khác quỷ chính. Mình, bọn họ còn có thể cùng nhau nói chuyện, như thế nào hợp tác giết địch nhân, cho nên tương đối mà nói. Cứu quỷ ngược lại cực đại xác suất là có lợi vô tệ sự tình, Tạ Trì rảo hoạt cười. Thật muốn dưỡng hổ vì hoạn còn có quỷ Tạ Trì cùng quỷ Tinh Lan hỗ trợ bảo. Ít nhất ta điều tra rõ bộ phận sự tình trước, bọn họ sẽ không hy vọng ta chết. Tạ Tinh Lan thở dài. Liền chính mình đều lợi dụng, Tạ Trì sát có chuyện lạ nói. Cũng không thể tổng làm cho bọn họ chiếm chúng ta tiện nghi, Tạ Tinh Lan cười. Cũng đúng, Tạ Tinh Lan ở phía dưới dạo qua một vòng. Không tìm được kia chỉ hắc y quỷ, cũng không có gì tiếc nuối. Rốt cuộc chỉ cần không cho Dịch Hòa Tụng biết hắc y quỷ là một cái khác diễn viên. Đã kiếm lời, hắn thẳng đến gần thang máy muốn lên lầu tìm Nhậm Trạch. Cửa thang máy đóng lại khoảnh khắc, lại cảm giác sau lưng một mảnh lạnh lẽo, âm trầm chi khí lan tràn trước người cửa thang máy thượng biểu hiện. Hắn bên người có cái đen kịt mơ hồ bóng dáng, so với hắn hơi lùn. Liền ở hắn giơ tay có thể với tới địa phương, Tạ Tinh Lan không có quay đầu lại. Tới tìm ta, giam cầm hắc ám thang máy. Hắn thanh âm trầm thấp, mang theo điểm lệnh nhân tâm giật mình sợ hãi tiếng vang, cửa thang máy thượng cái kia bóng dáng. Chần chờ mà gật đầu, Tạ Tinh Lan không nói chậm đợi, người nọ dẫn đầu tháo xuống trên đầu hắc mũ. Choàng, Tạ Tinh Lan nhìn đến kia quen thuộc mặt, ngẩn ra. Ngay sau đó bật cười, là ta quỷ Tạ Dương nói, tác giả có lời muốn nói. Cuối tháng mới nhớ tới có khoa học kỹ thuật Hưng Quốc việc này. Lập tức deadline phốc, Trận chung kết, có rảnh các bảo bối có thể hỗ trợ đầu cái phiếu tương đương mắt to tử có liên. Hết chương.